Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 82 bái nhất bái đường viện trường. Bách bệnh toàn tiêu, bác sĩ cùng hộ sĩ ra bên ngoài chạy đồng thời. Bên ngoài người cũng ôm hài tử hướng trong chạy. Này người bệnh thế nhưng là một cái một tuổi tả hữu hài tử, một đôi tuổi trẻ phu thê ôm hài tử. Sắc mặt trắng bệch, cấp một đầu hãn, đại phu mau cứu cứu hai tử. Cứu cứu hai tử đi. Hai tử đã hôn mê. Hộ sĩ đẩy giường xông tới. Tiếp nhận hai tử đặt ở trên giường. Đường hạ một sờ nhiệt độ cơ thể. Tay bị nâng một chút. Dựa theo hắn kinh nghiệm. Đứa nhỏ này nhiệt độ cơ thể đến có 40 độ, sốt cao mấy ngày rồi. 3 ngày, uống thuốc truyền dịch đều không dùng được. Đứa nhỏ này khớp hàm nhắm chặt, hai mắt thượng phiên, môi phát tím, đàm nghẹn ở giọng nói, hô hấp đều có thể nghe ra tới, lại còn có vẫn luôn run rẩy. Đường hạ kéo hai tử tay, tay nhỏ lạnh lẽo, sờ sờ mạch, đường hạ sắc mặt căng thẳng, lại là tức mổ mạch. Cha mẹ hai tử cha mẹ gấp đến độ không được, đặc biệt là hai tử mụ mụ, thân hình lung lay. Nhìn dáng vẻ chỉ cần nghe đường hạ nói câu không tốt. Nàng trước chiều qua đi, đường hạ lấy ra châm. Đối với hai tử thủ tốc đầu ngón tay nhanh chóng chát một cái biến. Hai tử phụ thân sốt ruột kêu. Đại phu, làm gì vậy? Lúc này Chu lão sư bọn họ cũng chạy tới. Giữ chặt đối phương, hắn đây là ở cấp cứu. Muốn cho hai tử mạng sống cũng đừng ngăn đón, vạn nhất chát hỏng rồi. Đường hạ ngẩng đầu liếc hắn một cái, không cứu liền sẽ chết, tin ta liền cứu, không tin liền ôm đi, thực xin lỗi, ngài cứu, đường hạ một câu, sợ tới mức hai vợ chồng không dám nói tiếp nữa, đường hạ biết hắn sốt ruột. Nhưng nếu cha mẹ không phối hợp, đứa nhỏ này liền không có, hắn hiện tại biết vì cái gì bác sĩ muốn cho người bệnh người nhà trước khi phẫu thuật thiêm như vậy. Nhiều tự. Chính là sợ gặp được không lý trí người bệnh người nhà. Một khi bác sĩ không đã cứu tới, tội danh đều rơi xuống bác sĩ trên đầu, hai tử ba ba còn tính bình tĩnh. Bị nói lúc sau, sốt ruột đứng ở một bên nhìn xem, đường hạ lại nhanh chóng dùng châm đâm thủng hai tử chăm sẽ. Đại truy, Vương chủ nhiệm là nhi khoa chuyên gia, một sờ hai tử mạch đập, lập tức từ túi tiền móc ra kia viên cứu mạng thuốc viên. Bóp nát lúc sau lấy một phần tư cấp hài tử uy đi xuống, Chu lão sư lo lắng hỏi. Đây là ăn cái gì? Vương chủ nhiệm nghiêm túc nói. Cứu mạng dược vừa rồi Chu lão sư đã thiết quá mạch. Hiện tại hắn cũng sốt ruột, đường hạ châm cứu, hắn giúp không được gì. Chỉ có thể liên tiếp cấp hài tử bắt mạch, quan sát hài tử phản ứng. Chu lão sư khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Này mạch tượng rõ ràng cùng vừa rồi không giống nhau. Lúc này, hai tử đột nhiên oa một tiếng, khóc ra tới, hai tử cha mẹ kinh hỉ muốn đi phía trước phác, bị hộ sĩ ngăn lại, đừng nhúc nhích, còn không có cứu xong. Lúc này, hai tử chỉ là khóc lớn, còn ở run rẩy, đường hạ vội vàng lại đâm hai tử dũng tuyền, lòng chảo cùng huyệt nhân chung, hai tử lúc này mới chậm rãi đình chỉ run rẩy. Đôi mắt cũng không hướng thượng phiên, một bên khóc một bên xem hắn ba mẹ bị cản qua sau. Hai tử ba mẹ cũng không dám lại đây, chờ mong nhìn đường hạ, không biết hiện tại có thể hay không qua đi, đường hạ chậm rãi đem châm gỡ xuống tới. Chu lão sư hiện tại thiết mạch, còn buồn bực, như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy? Vừa rồi ta cho rằng đứa nhỏ này cứu không trở lại, Vương chủ nhiệm cẩn thận đem kia 3/4 gói thuốc lên, lại trang đến chính mình trong túi. Bởi vì ta cho hắn uy điểm dược, cấp cứu thời điểm ăn này dược hiệu quả đặc biệt hảo, Chu lão sư chờ mong hỏi. Cái gì dược? Vương chủ nhiệm cười, chúng ta tiểu đường viện trưởng nghiên cứu phát minh đặc hiệu dược. Cứu giúp thời điểm nắm quyền nửa công lần, Chu lão sư khiếp sợ hỏi. Chính là này dược hiệu quả. Như vậy thần kỳ, Vương chủ nhiệm cùng Lưu chủ nhiệm đều cười. Chúng ta nơi này còn có thật nhiều phương thuốc. Không biết hắn như thế nào nghiên cứu ra tới. Đều là đặc hiệu dược, Chu lão sư đôi mắt đều sáng. Còn có, chỗ nào đâu, có thể hay không cho ta xem? Đường Hạ khóe miệng ngoéo một cái, lén lút nói, Chu lão sư, lưu lại đi, ngài nếu có thể thương chú, ta mỗi cái phương thuốc cho ngài chuẩn bị một phần, ngài tưởng như thế nào nghiên cứu liền như thế nào nghiên cứu, Chu lão sư kích động hỏi. Cái này dược có thể hay không trước làm ta nghiên cứu một chút? Đường Hạ cười hỏi, ai trong túi có dược? Đưa Chu lão sư một cái, Chu lão sư lập tức thu được hai viên. Quý trọng đôi tay phủng, như vậy chân quý dược các ngươi tùy thân mang theo a. Không sợ ném lâu, vài vị chuyên gia đều bất đắc dĩ. Đúng vậy, chúng ta tùy thân mang theo, tùy thời chuẩn bị cứu giúp người bệnh, cũng tà môn. Một cái trung y viện, mỗi ngày đều tới bệnh tình nguy kịch, Đường Hạ cười tủm tỉm. Lưu lại sao, ta nơi này còn có rất nhiều dược, hài tử ba mẹ cấp khóc. Các ngươi đừng hàn huyên, hảo hảo xem bệnh a. Hài tử thế nào, sở hữu chuyên gia đều cười nhìn bọn họ, đêm này đối tuổi trẻ cha mẹ đều xem choáng váng. Đường Hạ cười nói, thực rõ ràng, hài tử đã cứu tới. Hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm, trở về uống thuốc là được. Hắn đây là phong nhiệt làm cho viêm phổi, hai tử cha mẹ lúc này mới kinh hỉ chạy tới. Chạy nhanh xem hai tử, đã cứu tới, không có việc gì, hộ sĩ ở một bên an ủi. Đường đại phu đều banh mặt không nói lời nào thời điểm. Các ngươi mới hẳn là lo lắng, khi đó chứng minh người bệnh tình huống thật không tốt. Đường đại phu vừa nói vừa cười còn có thể nói chuyện phiếm thời điểm. Liền chứng minh người bệnh không có việc gì, hai tử cha mẹ cảm kích đối ở đây sở hữu chuyên gia. Nhóm khom lưng chí tạ, cảm ơn đại phu, cảm ơn bác sĩ Đường, cảm tạ đại gia, cảm tạ, Đường Hạ đem châm thu hảo. Không cần cảm tạ, ta cho các ngươi khai phó dược, không cần nằm viện, trở về uống thuốc là được, một người nhìn hai tử. Một người cùng ta lại đây lấy dược, mặt khác chuyên gia xem đứa nhỏ này không có gì sự. Cũng tới rồi kêu tên thời gian, đều từng người hồi chính mình phòng khám bệnh, chuẩn bị kêu tên, Đường Hạ cấp hai tử khai một bộ chung dược. Lại cấp hai tử khai cái 20ml ống tiêm. Một lần cho hắn uống hai ống tiêm, một ngày uống ba lần, cứu giúp hai tử vừa lúc bị vây xem phóng viên nhìn đến. Cứu giúp ảnh chụp phát đến trên mạng lúc sau, có võng hữu phổ cập khoa học một chút vài vị chuyên gia. Lý giáo thụ, Hoa Hạ dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe học được chuyên gia. Vương chủ nhiệm, nhi khoa lâm sàng nghiên cứu khoa học thất thành viên, số lượng không nhiều lắm hưởng thụ quốc gia đãi ngộ lão trung y. Lưu giáo thụ, tâm suất huyết não chuyên gia danh y, có 30 nhiều năm lâm sàng kinh nghiệm. Tôn chủ nhiệm, đã từng ở Hoa Hạ đệ tam trong bệnh viện y khoa đương chuyên gia. Ngô chủ nhiệm, sẽ dùng trung y cổ đao, tiểu châm đao, trị liệu khoa chỉnh hình bệnh tật chuyên gia. Đứng ở một bên vị này Trần A Di, ngoại hiệu Tống Tử Nương Nương, trị liệu vô sinh chứng cả nước nổi danh. Lại xem đứng ở Đường Hạ bên người vị này Chu lão sư, y khoa viện nổi danh chuyên gia lão giáo thụ. Đồng thời hắn vẫn là một vị lão sư, hiện quốc nội không ít bệnh viện viện trưởng cùng phó viện trưởng đều là vị này lão sư học sinh. Võng hữu sợ ngây người, cái này bệnh viện lung lạc tất cả đều là đại lão a. Bọn họ những người này chuyên nghiệp lĩnh vực cơ hồ bao quát nhân loại thường thấy bệnh sở hữu. Lĩnh vực, vì thế, vô số đậu bỉ bắt đầu chuyển phát, cúng bái. Bái nhất bái đại lão chuyên gia nhóm, tuyệt đối bách bệnh toàn tiêu, ốm đau không tìm, bái xong đại lão lúc sau, đại gia cảm thấy đại phu quá nhiều, bọn họ thành ý sẽ bị phân tán, không bằng chỉ bái viện trưởng, cho nên bọn họ đem Đường Hạ ảnh chụp đơn độc P ra tới. Đều bái Đường Hạ, bái Đường viện trưởng bách bệnh toàn tiêu, ốm đau không tìm, bái bái, mọi người xem Đường Hạ gương mặt này. Càng ngày càng cảm thấy, hảo mẹ nó soái, vốn dĩ bội phục Đường Hạ y thuật, hiện tại trực tiếp thua ở Đường Hạ nhan giá trị thượng. Chú ý Đường Hạ người chướng, tới rồi buổi tối tan tầm thời điểm thế nhưng tăng tới 500 vạn. Một cái trung y, 24 giờ hút phấn 500 vạn, cũng là cái kỳ tích. Đường Hạ buổi tối về đến nhà, chính mình một người ăn cơm, Trang Dung không ở, hắn cảm giác trong nhà lạnh lẽo, lớn như vậy trong phòng vắng vẻ. Cơm nước xong lúc sau Đường Hạ gửi tin tức hỏi Trang Dung. Vội xong rồi sao? Trang Dung đã phát một cái ủy khuất biểu tình. Không có, Đường Hạ đau lòng hỏi. Cơm chiều ăn sao? Trang Dung trả lời, đang ở ăn, còn cấp Đường Hạ đã phát một chương ảnh chụp. Chứng minh chính mình thật sự ở ăn cơm. Một người, đặc biệt thê lương, Đường Hạ đau lòng hồi. Uống nhiều điểm cháo, ấm áp dạ dày, Trang Dung. Ta tưởng ngươi, ta buổi tối khẳng định ngủ không được, Đường Hạ đỏ mặt. Hỗn đản này hai từ, càng ngày càng có thể nói. Đường Hạ trả lời, ngươi liền ở bên ngoài ngủ hai thúc, kiên trì một chút, Trang Dung, ta, ngươi còn chưa nói ngươi có nghĩ ta. Đường Hạ nhấp miệng, ghét bỏ nói, tưởng ngươi, hỏi lại liền không nghĩ. Chạy nhanh ăn cơm, vội xong cho ngươi gọi điện thoại, Trang Dung quá dính người. Nói mấy câu liền không ngừng. Đường Hạ lo lắng quấy rầy hắn công tác, dứt khoát làm hắn câm miệng, lúc này Đường Hạ mới nhớ tới thượng Weibo nhìn một cái. Đăng nhập tài khoản lúc sau, Đường Hạ chớp chớp mắt, ánh mắt đầu tiên cho rằng chính mình thượng sai rồi hào. 520 vạn fan, ai, Đường Hạ nhìn vài mắt, xác định là chính mình không sai. Ngốc, bọn họ đều điên rồi sao? Chú ý hắn, đồ gì à? Hệ thống, ba, bình tĩnh, fan nhiều là chuyện tốt, chúng ta cảm xúc giá trị chứng thật nhiều. Vì nhiệm vụ, người càng nhiều càng tốt. Đường Hạ nhấp miệng xem con của hắn, như vậy nãy một khuôn mặt, há mồm chính là tiền. Tùy ai, hệ thống cao hứng lại nhảy. Ba, ngươi xem, nghiêm chăn vẫn là 200 vạn, ngươi đã 520 vạn, hắn đêm qua còn tìm ngươi khoe khoang đâu. Hiện tại khẳng định khí khóc, nghiêm chăn đúng là sinh khí, khi muốn khóc, cùng hắn sư phụ dầm gì, vì cái gì Đường Hạ phen lớn lên sao mau, bởi vì ta không hắn đẹp sao, lão gia tử lão thần khắp nơi đánh giá tiểu đồ đệ một lần. Sau đó lời nói thấm thía nói cho hắn, hai tử, lớn lên không bằng Đường Hạ không phải ngươi sai, ngươi không thể quá chú trọng bề ngoài, ngươi muốn chú ý nội tại linh hồn. Chỉ cần ngươi y thuật hảo, người khác sẽ thích ngươi, nghiêm chăn thật sự khí khóc. Không dám tin tưởng hỏi. Sư phụ, ngài lại là như vậy trực tiếp nói ta lớn lên không bằng Đường Hạ. Ta ở ngài trong lòng không phải đẹp nhất sao? Lão gia tử thở dài. Hai tử, làm người muốn thành thật nghiêm chăn. Ngoặc kép, lúc này, nghiêm chăn thu được Đường Hạ chia hắn chụp hình. Huynh đệ, huê bùa sắc thật thực hảo trướng phấn. Ta 24 giờ liền chướng 500 nhiều vạn, cùng nhau cố lên vì tương đương nghiêm chăn khí đem điện thoại ném. Ném xong đau lòng nhặt về tới, Đường Hạ ngươi cái tiện nhân, Đường Hạ đang chờ nghiêm chăn hồi phục đâu, đối diện khẳng định tạc mau, hiện tại không chừng ngồi xổm góc tường như thế nào khóc đâu. Lúc này Chu Thúc tới tìm hắn, bác sĩ Đường, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngài đi ngủ sớm một chút, Đường Hạ lo lắng hỏi. Đã trễ thế này ngài đi chỗ nào à? Chu Thúc cười khổ, vừa rồi có người báo cáo. Trang tiên sinh bị đưa bệnh viện, tình huống phi thường không tốt, thiếu gia không ở, ta phải đi xem. Đường Hạ theo sát đứng lên, hắn như thế nào lại hôn mê? Không phải có rất nhiều người chiếu cố hắn sao? Chính là chiếu cố người của hắn quá nhiều. Mỗi ngày đánh nhau mỗi ngày xào, khí gia bị bệnh, Đường Hạ nghĩ, nghiêm túc nói, ta cũng đi xem đi, nếu ngày mai đưa tang, còn phải làm Trang Dung chạy nhanh trở về. Hết chương.